Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1355, trời cao biển rộng, góc truyện audio.com, qua vụng trộm liếc Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái, nuốt ngụm nước miếng. Lúc này hai bóng người từ ngoài cửa cung bay tới, là Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm, ở trong đám người tìm được Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh cười nói. Ta đã biết ngươi không có việc gì, thế nào, Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu, có phải bị ngươi diệt rồi hay không? Đám người qua vội vàng xua tay, hướng hắn liên tục nháy mắt chỉ về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ồ, cô nương này tới từ đâu vậy? Lâm Tam Sinh muốn tới gần nhìn, Diệp Thiếu Dương sợ hắn nói lung tung, vội vàng đem hắn và Lý Lâm Lâm kéo đến một bên, nói đại khái. Hai người ngây ra tại chỗ, người thu, Cửu Vĩ Thiên Hồ trời ạ, Lý Lâm Lâm che miệng, Lâm Lang mau đỡ ta muốn ngất, nói xong tựa vào trên người Lâm Tam Sinh không kiên nhẫn đem nàng đẩy tới một bên, hướng Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ. Loại chuyện nghe cũng chưa từng nghe nói này xảy ra ở trên người Diệp Thiếu Dương, hắn thật sự không biết nói cái gì cho phải. Từ trong tay áo lấy ra hai cái bọc làm từ giấy hoàng phiếu, ném cho Diệp Thiếu Dương. Thu lấy, đây là cái gì? Hai vị thuốc ngươi cần, sa ly thảo và từ đằng hoa, mỗ mỗ vừa chết, sư phụ đã sai chúng ta đi tìm hai vị thảo dược này. Mỗi loại một bao, nhắm chừng đủ ngươi dùng. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ấm áp, cười cười nói. Đa tạ, Lâm Tam Sinh cùng Lý Lâm Lâm lập tức đi đến trước núi kho báu, đi chọn lựa bảo bối hợp ý mình. Đúng rồi, lão đại, nhìn thấy thảo dược ta mới nhớ ra, đây là thứ đạo phong cho ta từ trong hài cốt mỗ mỗ tìm được. Tiểu Bạch từ trong túi lấy ra một vật hình dạng hạt đào, giao cho Diệp Thiếu Dương. Là huyết bồ đề, có nó, Đàm Tiểu Tuệ được cứu rồi. Trận chiến đấu tàn khốc này, vì chính là vật này. Cái này rất có thể là một hạt huyết bồ đề cuối cùng trên đời. Diệp Thiếu Dương thật cẩn thận cất vào trong túi. Tiểu Bạch chu chu mỏ, đáy mắt hiện lên một tia buồn bã. Một lát sau, Quảng Tông Thiên Sư đã làm phép xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ mở mắt thở dài một hơi. Diệp Thiếu Dương vội bước lên phía trước hỏi. Thế nào, cảm giác có một tia yêu lực được rút ra từ trong nội đan, chỉ có một tia. Quảng Tông Thiên Sư nói với nàng. Người sau khi trở về, mỗi ngày dùng tâm pháp này tu luyện nửa canh giờ tuyệt không thể tham nhiều, bằng không dễ mất đi khống chế tẩu hỏa nhập ma, sau đó. Chính là xem sự kiên trì của ngươi, ngươi hiện tại tuy chỉ có hai thành tu vi cũng mạnh hơn xa xa quỷ yêu tầm thường, không cần quá nóng vội. Cửu Vĩ Thiên Hồ gật gật đầu, Quảng Tông Thiên Sư đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Diệp Thiếu Dương nói. Ta cũng không có gì để nói nữa, ngươi có thể trở về rồi. Ta, Diệp Thiếu Dương chỉ vào một đống quỷ khí kia nói. Mấy thứ này làm sao bây giờ? Ngươi muốn cầm đi, ta không mang đi được, mang đi cũng vô dụng, cái này cũng đủ võ trang một tông môn. Thì đó, này mỗ mỗ đã chết, phạm vi vài trăm dặm không có đại yêu nữa, thời điểm thanh phong quan ta mở rộng cửa thu đệ tử chỗ quỷ khí này vừa lúc phát huy công dụng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cả kinh nói, làm gì, người không lẽ cũng muốn tự lập làm vương chứ? Cái gì mà vương hay không vương, người biết ta không phải ý tứ này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún vai, Quảng Tông Thiên Sư nói, ta Trảm Tam Thi chỉ là một thiện căn, không có bất cứ dục vọng thế tục nào. Nơi này hỗn độn mới sinh, sinh linh linh trí chưa mở, ta muốn dùng đạo tông để giáo hóa. Góc truyện audio.com, bọn họ có thể giáo hóa một người thì tính một người, cho nên đầu tiên thanh phong quan ta mở rộng thế lực, đây là trụ cột truyền đạo. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, hiểu rồi, từ xưa đến nay, truyền đạo là trọng, pháp thuật là nhẹ. Cũng không thể nói như vậy, ai làm việc người nấy mà thôi. Quảng Tông Thiên Sư trầm ngâm một phen rồi nói. Này mỗ mỗ đã bị diệt trừ, chuyện ta nhờ ngươi làm cũng coi như hoàn thành một nửa, chờ việc nơi đây đi lên quỹ đạo ta đi tìm ngươi, lại thương thảo như thế nào đi thanh minh giới nghĩ cách cứu viện Yến Xích Hà, ngươi tạm đi về trước. Lúc này thành viên liên minh bắt quỷ đều đã đi tới, đứng thành một hàng, nhìn Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt đảo qua trên mặt bọn họ, Diệp Thiếu Dương nói. Tiểu Thanh trước đi theo ta, đi âm thi thăm dò chút, người còn lại lưu lại giúp đại sư làm việc, đồng thời chờ tin tức của ta. Đây là điều trước đó đã an bài sẵn, mọi người đều không phản đối, đều nói lời từ biệt với Diệp Thiếu Dương, kêu hắn bảo trọng. Thất Bảo, Lệ Lệ, Cục Than, ba đứa các ngươi tu luyện chăm chỉ, tương lai trở lại âm ti cũng dễ kiếm cái xuất thân. Mưu xuất thân không quan trọng, chúng ta sẽ tuyệt không làm liên minh bắt quỷ mất mặt. Cục Than nghiến răng nói, tiểu quỷ chỉ 7-8 tuổi, vẻ mặt cương nghị kia lại giống như người lớn. Diệp Thiếu Dương cười gật gật đầu, nghĩ mình trong lúc vô ý sáng tạo liên minh bắt quỷ cái tên này còn là Tạ Vũ Tình đặt, rất sức sẹo, không ngờ hiện tại phát triển đến nhiều người như vậy, mà bọn họ đều tôn mình làm lão đại. Loại cảm giác này, vẫn là rất sảng khoái. Diệp Thiếu Dương nhất thời kích động, làm một cái động tác rất ngu ngốc. hai tay siết chặt nắm đấm, một cái ở phía trước làm ra tư thế phi hành giống như siêu nhân nói. Các huynh đệ, mặc kệ tiền đồ thế nào, chúng ta cùng nhau xông pha, đánh ra một mảnh trời. Kết quả toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Qua Qua lắc lắc đầu, ra vẻ thành thục nói. Lão đại, chúng ta trưởng thành chút, đừng ấu trĩ như vậy được không? Khuôn mặt Diệp Thiếu Dương nhất thời đỏ bừng, mất mặt, còn trước mặt môn nhân của mình, Cửu Vĩ Thiên Hồ nằng nặc muốn theo hắn trở về, Diệp Thiếu Dương cũng không từ chối, hắn còn có rất nhiều chuyện cần cẩn thận hỏi nàng. Qua Qua thân là người hầu nhỏ bên cạnh Diệp Thiếu Dương, tự nhiên cũng đi theo hắn. Các thành viên liên minh bắt quỷ tiễn cả quãng đường, trên đường xuống núi, Qua Qua nhíu mày nhìn đoàn người nói. Quá im ắng rồi, như đưa ma các huynh đệ cho chút âm nhạc. Thất Bảo lập tức hát lên, em là quả táo nhỏ của anh. Qua Qua lập tức hướng trên đầu nó vỗ một phát, lúc này hát bài này làm gì, đến chút kích tình mênh mông, bài mà ta bình thường dạy các ngươi ta bắt đầu. Anh hôm nay, đêm lạnh ngắm tuyết bay qua, cả người Diệp Thiếu Dương run lên một cái, đây không phải Hải Khoát Thiên Không của Gia Câu sao, bài hát cài đặt di động của mình, Qua Qua cũng thích nghe, không có việc gì luôn rên gì, xem ra một đoạn thời gian lúc trước ở đây, không thiếu được việc dạy bọn nó hát. Vụng trộm nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ một cái, vừa lúc Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đang nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương cười cười. Người từ từ sẽ quen, Cửu Vĩ Thiên Hồ nói. Tiếng chim gì vậy, ta nghe không hiểu. Ồ, đây là tiếng quảng, một loại tiếng địa phương. Toàn bộ mọi người cùng nhau hát, tha thứ anh cả đời này không kiềm chế được phóng. Góc truyện audio.com, tùng yêu tự do, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ vấp ngã, lý tưởng quay lưng, ai cũng có thể, sợ có một ngày chỉ em và anh. Qua Qua tiếp, anh cũng, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn hỗn độn, cả người nổi lên một tầng da gà. Nghe một đám tiểu quỷ hát ca khúc thịnh hành, còn là tiếng quảng, hát lung tung cả lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng tựa như có một con cửu vĩ hồ cộp cộp chạy qua. Cách chương.